Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2110, Nam chính văn nữ phối, 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Còn phải đợi bao lâu? Phó Ngôn Chi cùng Đường Quả ngồi cùng một chỗ. Cho dù là đọc sách, tay trái còn là nắm Đường Quả tay phải. Lôi kéo hắn đều đã quen thuộc. Có đôi khi nàng không tại, hắn đều có chút không quen một người đọc sách. Hắn giống như đã quên nắm nàng dự tính ban đầu. Hiện tại một chút đều không muốn khỏi bệnh. Hắn hỏi là, Lý Phàm chuyện kia, bây giờ Đường thị nhìn tràn ngập nguy hiểm. Nếu không có tiếp tục đầu tư cái kia hạng mục chỉ có thể tạm dừng. Dù là tạm dừng một ngày, ảnh hưởng cũng là phi thường lớn. Hôm qua đại bá ta cũng tới tìm ta. Đường Quả khóe môi treo lạnh lùng nụ cười, đem Đường đại bá nói lời nói nhắc lại một lần. Phó Ngôn Chi thần sắc lạnh một chút, lại nghe nàng nói, đã như vậy, vậy cứ như vậy đi. Ta nhìn cha mẹ ta nghĩ rất rõ ràng, cũng không có để ý như vậy hiện tại Đường thị. Mặc dù đây đúng là bọn hắn gian khổ hơn nửa đời người thành quả. Về sau ta sẽ đưa cho bọn họ tốt hơn. Phó Ngôn Chi kém chút liền nói. Hắn cũng có thể đưa chút. Nếu như hai người không ngại lời nói, hắn có thể đưa một cái so Đường thị còn lớn công ty cho bọn hắn. Đến mức mục đích, hắn trầm mặc một cái chớp mắt. Dư quang ngắm lấy bên cạnh cô nương xinh đẹp. Mục đích tự nhiên là lấy nàng niềm vui. Đúng, chính là như vậy. Đường Quả đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Ngước mắt liền thấy Phó Ngôn Chi một người ở nơi đó nhấp cười. Thực sự là không biết hắn tại cao hứng cái gì. Không biết nghĩ đến cái gì. Lại đem bản thân chọc cho vui vẻ như vậy. Vui vẻ như vậy, là khỏi bệnh chút sao? Phó Ngôn Chi nhu thuận trả lời. Còn không biết, cái kia muốn hay không đi ra ngoài thử một chút. Phó Ngôn Chi có chút chờ mong. Dạo phố, hắn còn không có chân chính dạo phố qua. Dù sao ưa thích dạo phố khác phái rất nhiều. Người chen người thời điểm, khó tránh khỏi sẽ đụng phải. Hai người đem sách thả lại giá sách, tay nắm tay đi ra cửa trường. Nhìn xem lui tới người, Phó Ngôn Chi trực tiếp đưa nàng ôm vào trong ngực. Rất đứng đắn nói, dạng này ta cho rằng càng có cảm giác an toàn. Nếu như ta có tình huống gì, làm phiền ngươi đem ta mang rời khỏi đám người. Được. Đường Quả thấy nhìn thấy đối phương hơi mỏng hồng trong suốt tai phiến, mím môi cười một tiếng, không có vạch trần hắn vụng về hoang ngôn, cứ như vậy đần độn, quá đáng yêu. Phó Ngôn Chi không có cảm giác được nàng phản đối, lại đưa nàng ôm sát chút, tại nàng không có chú ý tới thời điểm, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hai người ôm nhau trên đường bộ dáng, thật đúng là đặc biệt giống tình lữ. Lui tới người, chỉ cảm thấy cho dù là tại giữa mùa đông, nhìn xem hai cái này tuấn nam tịnh nữ đều cảm thấy ấm áp. Ai cũng không có hoài nghi bọn hắn không phải tình lữ quan hệ. Hệ thống, vốn chính là tình lữ. Không, hẳn là lão phu thê. Nhưng vẫn luôn đặc biệt chán. Chán đến hắn tâm hoảng hoàng. À, không, hắn đã ngốc. Hắn liền là một cái hệ thống. Làm sao lại có ý đâu. Lão quản gia vụng trộm đứng ở cửa trường học, đưa mắt nhìn nhà hắn thiếu gia ôm tiểu cô nương một màn, nụ cười bò đầy trên mặt. Thiếu gia không hổ là thiên tài a, khó trách trướng mắt hắn ra chủ ý ngu ngốc. Muốn thật dựa theo hắn chủ ý làm, lúc này hai người sợ là tại ngược luyến tình thâm. Nhưng thiếu gia biện pháp liền không giống, ngay từ đầu liền là ngọt như mật, tiếp xuống nhất định là ngọt như mật. Cả đời này a, khẳng định là điềm điềm mật mật. Nhìn một cái mới bao lâu a, eo nhỏ đều ôm lên. Lão quản gia ngẩng đầu, nhìn qua có chút chói mắt mặt trời, nghĩ thầm hôm nay thời tiết thật rất không tệ đâu. Mặc dù hắn có chút bận tâm thiếu gia, nhưng có tiểu cô nương kia tại, thiếu gia nhất định không có việc gì. Đường học tỷ, thật là đã lâu không gặp. Cách chương